trình đã tan rồi. Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa. Gặp người trăng nhã cho ta hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ở thơ. Còn nhìn chi nữa.